Đế quốc bại gia tử. Chương 557, thu xếp lính chuẩn bị chiến đấu. Góc truyện audio.com. Vương Khang một mực ở trong quân doanh đợi đến ban đêm mới là rời đi, mà hắn đối với toàn bộ quân giữ thành cũng có đầy đủ biết rõ. Đúng như hắn trước biết, chú đóng phong an thành quân giữ thành, tổng cộng có 10.000 số, kỵ binh 3.000. Còn lại bộ binh chốt binh loại 7.000, kỵ binh chỉ có thể coi là làm là khinh kỵ, bởi vì trọng kỵ đối với chiến mã yêu cầu tương đối cao. Bất quá như vậy, vậy rất là có thể. Tất cả binh chốt đều là thành thục binh lính, trải qua 3 năm trước Việt Triệu cuộc chiến, sức chiến đấu có thể bảo đảm, nhưng quyết định một cuộc chiến tranh thắng lợi, thiệp cập nhân tố tương đương hơn. Vương Khang cũng chưa từng trải qua chiến tranh chân chính, sắp bắt đầu chiến sự nhưng mà quốc chiến, so sánh trước ở Tân Phụng Thành cùng Vĩnh Định Bá, đó bất quá là tiểu đại tiểu nháo, toàn quân tinh thần tương đương đê mê. Đã mấy tháng qua, Duyện Châu hạ rút quân phí chưa tới, Phong An Thành còn không ngừng khấu trừ quân nhu thiếu thiếu, quân vang không phát. Trong thành quý tộc quyền chức cả ngày xa hoa lãng phí hưởng thụ, không làm là thành cũ thủ Đặng Trung bệnh qua đời. Những thứ này đủ loại, tinh thần có thể không đê mê mới là kỳ quái. Bất quá ngày hôm nay Vương Khang làm, ngược lại là cho mọi người cũng xách một cái khí. Cái loại này cường thế trừ gian thành tựu, dẫn được không thiếu đồng tình. Vương Khang vậy tin tưởng sẽ càng ngày tốt. Ngô Hải cùng Hù Quan đã thanh trừ, khám phá tham ô bẩn khoản, đủ tiên kỳ thời chiến chống đỡ. Trị quân muốn nghiêm, nhưng cũng phải quân lương đầy đủ. Ngắn hạn khá tốt, dài lúc cũng không ai có thể bảo đảm không xảy ra vấn đề. Trở lại trong thành lúc đó, sắc trời đã tối. Thành thủ đại nhân, vào phủ thành chủ, nơi gặp người vô luận vệ binh nha dịch, vẫn là quan viên tiểu lại, đều là khom người thăm hỏi sức khỏe, mắt có kính sợ, không dám chút nào coi thường. Trải qua chuyện hôm nay, ai cũng biết, vị này chớ nhìn trẻ tuổi, nhưng mà một cái người tàn nhẫn à, chém liên tục hơn 10 tên quan viên, đem trong thành quảng trường đều là bị máu tươi nhuộm đỏ, khó mà cọ rửa. Vương Khang đã hoàn toàn từ cậu ấm thành thủ biến thành thiết huyết tướng quân. Ừ, Vương Khang nhất nhất gật đầu đáp lễ. Quảng cáo, đến cửa viện, Chu Thanh nói. Thiếu gia, vậy sáng mai ta ở tới đón ngài. Ừ, hiện giờ Vương Khang mang tới ám vệ, đã chính thức sắp xếp quân giữ thành. Thành tựu hắn thân vệ. Két, mới vừa vào trong viện, một bên cửa mở ra. Phương Tình Tuyết đi ra. Nàng kiều nhan trên còn mang chút mệt mỏi. Vương Khang là bắt người, cũng giết người, nhưng sau này sự việc đều là nàng an bài, cũng bận rộn liền một ngày. Dĩ nhiên nhất ảnh hưởng nàng vẫn là Vương Khang biến hóa, cho nàng mang đến tương đối đánh vào, để cho nàng có loại không biết nên như thế nào đối mặt cảm giác. Suy nghĩ nàng trước như vậy hiểu sai, lãnh ngữ mặt đối mặt, luôn là cảm giác là lạ. Đã trễ lắm rồi, nàng nhưng lăn qua lộn lại, khó mà ngủ, nghe phía bên ngoài động tĩnh. Nàng cuống quýt đứng dậy đi ra. Thành chủ đại nhân, đã trễ thế này còn chưa ngủ. Vương Khang cười chào hỏi, tựa như chuyện gì đều không phát sinh như nhau. Hắn nhìn Phương Tình Tuyết, nàng ăn mặc một bộ thuần trắng đồ lót đi ra. Xõa vai bọc, cũng khó mà che giấu bốc lửa khu. Vương Khang chỉ là nhìn một cái, liền vội vàng đem ánh mắt rời đi. Người phụ nữ này vóc người, thật là có thể so với kiếp trước Âu Mỹ người mẫu. Đúng rồi, Vương Khang giống như là lại nhớ ra cái gì đó. Vỗ đầu một cái, mở miệng nói. Ngày hôm nay bận rộn một ngày, vậy không cố trên dọn đi. Ngày mai đi, hiện tại thê tử ta vậy ngủ. Nghe được này, Phương Tình Tuyết lại là cảm thấy không phải mùi vị. Trước nàng hiểu lầm liền Vương Khang. ngày hôm qua còn quát, để cho Vương Khang dọn ra cái nhà này. Luôn là cảm giác cái không khí này có chút quỷ dị. Vương Khang lại là nói, vậy ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi. Hắn dứt lời, định trở về nhà, đợi một chút, đột nhiên sau lưng truyền đến trong trẻo lạnh lùng tiếng. Vương Khang nghi ngờ quay đầu hỏi, thành chủ đại nhân, còn có chuyện gì sao? Không cần rời. Ừ, ta nói ngươi không cần rời đi. Liền ở nơi này đi. Chúng ta vậy thuận lợi câu thông. Phương Tình Tuyết giọng nói vô cùng mau nói. Chỉ như vậy, không cần rời đi. Dứt lời sau đó, cửa phòng của nàng cũng đã đóng lại. Vương Khang nghi ngờ gãi đầu. Dù gì nói, người phụ nữ thật đúng là giỏi thay đổi à, vẫn là nói nàng cảm giác được áy náy. Một đêm yên lặng, ngày thứ hai, Vương Khang liền đem từ Ngô Hải nơi đó tìm kiếm đi ra ngoài cách xù bẩn khoản. Kéo đến trại lính, thành tựu quân phí, phát cho quân lương, tiền là thật tải tại rơi vào mỗi một người lính chốt. Lại có trước khi thiết huyết phản hủ trừ gian, hai người kết hợp, để cho Vương Khang ở uy vọng của quân trung, tạm thời không lượng, toàn quân vô luận binh tướng. Cũng đối với Vương Khang tin phục vạn phần. Không chỉ như vậy, liền liên thành dân người dân cũng đúng Vương Khang. Sùng kính không dứt, chuyện kiện sau này, đi qua mọi người miệng truyền miệng. Tất cả mọi người đều biết chân tướng. Vị này xuất thân quý tộc thiếu gia, cũng không phải chân chánh cậu ấm thành thù. Trước khi hết thảy đều là ngụy trang, mục đích liền là tìm ra xử lại tội chứng. Cậu ấm thành thủ thành liền thiết huyết tướng quân. Vương Khang tạm thời đầu ngọn gió không lượng. Lại đi qua không ngừng lên men. Cho hắn tự mình càng mang tới một ít sắc thái truyền kỳ. Uy phong lẫm lẫm đại tướng quân. Kích động nhân tâm chém nịnh thần. Tận diệt không bình tĩnh thanh vũ. Vạn dân sung sướng tất cả thuộc về tim. Đây là trong thành truyền lưu một bài ngắn thơ. Cụ thể là người nào làm. Không hề biết được, nhưng lại lưu truyền rộng rãi. Liền liền đứa bé cũng có thể thuận miệng thuộc lòng. Đây cũng là dân trong thành người dân đối với Vương Khang đánh giá. Chân chính quân dân một lòng. Cũng ở đây thời gian, Vương Khang lại lâm vào bận rộn bên trong. Nơi vội vàng cũng là bốn chữ. Thu xếp lính chuẩn bị chiến đấu. Quảng cáo, Việt quốc đại quân tụ họp. Ít ngày nữa liền sẽ phát động thế công. Hắn nhất định phải làm xong vạn toàn chuẩn bị. Ngô Hải một đảng đã thanh trừ. Chánh lệnh hiểu rõ. Vương Khang thu xếp lính. Phương Tình Tuyết điều dân. Hai người phối hợp. Coi như ăn ý. Nhóm lớn trinh sát phái đi ra tìm hiểu tình báo. Thành lập quân sự. Thiết lập phòng ngự. Chuẩn bị vật liệu. Chân chính mặt đối với chiến tranh lúc đó. Mới biết cần phải cân nhắc quá nhiều. Như thế nào ứng đối đột phát chuyện kiện. Toàn quân phân phối vân. Vân, Vương Khang vội vàng bể đầu sứt chán. Chấp trưởng vạn người binh mã. Cũng không phải một câu nói đơn giản. Đối với hắn mà nói. Đây cũng là lần đầu tiên. Vì vậy hắn chỉ có thể tiêu phí càng nhiều hơn thời gian. Suy nghĩ nhiều học thêm. Không ngừng lục lọi. Mặc dù bận rộn, nhưng vậy chưa đến nỗi tay chân luống cuống. Hư hại tường thành bắt đầu tự chữa. Đá lớn, dầu lửa cùng phòng thủ vật liệu vậy chuẩn bị. Ở Phương Tình Tiết hiệu triệu hạ, toàn dân tổng động viên, thu thập nhân công, mà người phụ nữ thì ở nhà dệt. Chuẩn bị ngày càng giá rét mặc áo bông. Bầu không khí ngày càng khẩn trương. Phong an thành. Chân chính tiến vào thời chiến trạng thái. Nhưng dân trong thành người dân nhưng cũng không có nghĩ xem khủng hoảng. Bởi vì bọn họ thành thủ từng nói qua. Quân giữ thành, bảo vệ lãnh thổ vệ dân. Muốn tàn sát người dân, trước phải qua hắn một cửa ải kia. Vương Khang ở Phong An thành oanh oanh liệt liệt thu xếp lính chuẩn bị chiến đấu. Mà cũng ở đây đoạn thời gian này. Toàn bộ Triệu quốc vậy gió nổi mây vẩn. Việt Triệu biên giới, đông nghịt Việt quân đã tụ họp ở chỗ này. chừng 200.000 đại quân tích trữ tập hợp. Ở nơi này đại quân trung ương có một tòa thật to lều trại. Nơi này là Việt quân soái trướng. Giờ khắc này ở cái này trong soái trướng, ngồi xếp bằng mấy chục người đang thương lượng nghị sự. Nếu như Vương Khang ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra. Cái này trong trướng còn có mấy cái hắn người quen cũ. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé bia. GT, giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.